Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732. Kinh hiện cá thể 3, DN Pokemon, Deoxy, không phải là tốt chưa nguy hiểm sao? Nhóm này lừa bịp ta, mặc dù Kurotaku rất giống truy cứu cá ướp muối trách nhiệm. Nhưng rất hiển nhiên hiện tại còn không phải thời điểm. Bị đen nhánh xúc tu trói chặt lại song chảo Gachom gầm nhẹ một tiếng. Bắp thịt cả người giống đột nhiên nâng lên. Vai khuỷu tay vị mạnh mẽ dùng sức. Trong nháy mắt đem màu đen xúc tu cho băng liệt. Ngay sau đó liền nhảy về sau trở về Kurotaku bên người. Việc cấp bách là cam đoan Kurotaku sinh mệnh an toàn. Mà không phải quản cái gì bảo châu không bảo châu. Mà Kurotaku nhìn xem băng liệt sau hóa thành cho bụi tán đi đen nhánh xúc tu. Nhíu mày, sở dĩ lặn protect, bảo vệ, thuẫn tại, đối thủ còn có thể chạm đến Gachom. Là bởi vì vươn ra xúc tu nhưng thật ra là 4 cái. 2 cây tới trước bị protect, bảo vệ, ngăn cản rơi mất. Phía sau 2 cây đánh cái thời gian chênh lệch, các loại protect, bảo vệ, thuẫn biến mất, mới đem Gachom cho khống ở. Nhưng bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, đến mức kém chút Kurotaku đều không có kịp phản ứng. Protect, bảo vệ, thuẫn là thế nào tính toán đây? Kỳ thật rất đơn giản, nó là dựa theo tiếp xúc thời gian tính toán. Đầu tiên mở thuẫn bản thân có thời hạn. Tiếp theo nhận được lần đầu công kích sau thời gian nhất định bên trong. Nó còn cực kỳ ngắn ngủi lúc giây lát có thể tiếp tục ngăn cản. Mà cái kia sau 2 cây xúc tu, chính là chờ qua lúc giây lát mới đem Gachom hạn chế lại. Phá thuẫn thêm trói buộc cái này liên tiếp động tác cực nhanh. Nếu như không có cẩn thận lưu ý, thậm chí đều không phát hiện được chi tiết này. Công kích, người. Có được phi thường cao ý thức chiến đấu. Xúc tu cùng cho bụi. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Tentacruel. Không không không. Lại thế nào Tentacruel cũng không có khả năng trong lòng đất. Tangela. Có thể xúc tu dáng vẻ cũng không giống dây leo. Gradily còn có Lilip. Có khả năng. Làm rock thuộc tính Pokemon. Ngưng tụ ra từ thổ nhưỡng tạo thành ngụy xúc tu. Không phải không khả năng, mà lại nơi này đúng lúc là viễn cổ Pokemon nhạc viên. Nhưng là vừa rồi thần, nói, mà lại, không có tiến công, ngươi là ai, muốn làm cái gì? Thần kinh căng cứng nửa, lại phát hiện chung quanh không có lại xuất hiện bất luận cái gì dị trạng Kurotaku hơi nghi hoặc. Một chút, bảo thạch người thủ vệ, chỉ ở có người muốn cầm đi bảo thạch thời điểm mới ra tay. Không có trả lời, phảng phất vừa rồi tập kích cùng thanh âm đều chỉ là huyễn ảnh. Kurotaku trên vai, Lugia trầm mặc không nói, không hiểu thấu cảm giác mặt mình rất sưng. Thế nhưng là vừa rồi nó trinh sát thời điểm, thật không có phát hiện bất kỳ dị trạng. Rốt cuộc là thứ gì? Lugia không khỏi lại một lần đem tâm linh lực lượng thả ra. Có thể khiến nó có chút bất đắc dĩ là... Như cũ không thu hoạch được gì, ngoại trừ trước mặt hai cái này không thể thăm dò điểm cùng phía dưới động quật bên trong hồ không. Khả quan đo điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị trạng, phía dưới hồ nước không khả quan đo điểm. Lugia cảm giác chính mình giống như phát hiện điểm mù, trầm tư một cái chớp mắt, hai mắt mãnh liệt, khó được nghiêm túc. Sức mạnh tâm linh tại cố gắng của nó tạo nên dưới hóa thành một cây trường mâu. Đột nhiên hướng dưới nền đất đâm thẳng đi qua. Cho ra mở, tinh thần ba động vô hình ầm vang nổ tung. Ngươi làm cái gì? Bén nhạy phát giác được trên vai Lugia cùng dưới lòng bàn chân khác thường huống. Kurotaku không khỏi rời qua ánh mắt, thấp giọng hỏi thăm, nhưng Lugia cũng không trả lời hắn vấn đề. Mà là giống táo bón đồng dạng thẳng hừ hừ, đồng thời hai mắt trừng trừng, toàn thân căng cứng, hiển nhiên một bộ tại phát lực bộ dáng. đây là Kurotaku không dám đánh quấy nó. Mặc dù không rõ ràng gia hỏa này vì cái gì vận dụng sức mạnh tâm linh thời điểm sẽ là cái dạng này. Thiếu nghiêng đại khái 5 giây về sau, Lugia biểu lộ cùng thân thể đều khôi phục bình thường. Tiếp theo mọc ra một ngụm chọc khí. Ta đem trong núi cái kia không thể dò xét lĩnh vực cho khám phá. Nó nhàn nhạt trả lời. Phí hết một chút công sức. Bất quá trung tâm hồ nước tên kia lại là sinh mạng thể. Đây là ta không nghĩ tới. Trung tâm hồ nước sinh mạng thể. Hình dạng thế nào? Trong núi hồ nước có sinh mệnh điểm ấy Kurotaku cũng không kinh ngạc. Nhưng không thể thăm dò nguyên nhân là cái kia sinh mạng thể. Cái gì Pokemon lợi hại như vậy? Có thể ngăn cản Lugia niệm xem. Chẳng lẽ lại là làm sai kích thuộc tính vô hiệu hóa Dark thuộc tính? Darkrai, không thể nào. Hiện tại Darkrai nhưng tại siết trong tay. Cái thứ hai Darkrai, có thể Darkrai cũng sẽ không xúc tu loại phương thức công kích này à. Chờ một chút, gia hồn này tại cùng ta phân cao thấp. Thật mạnh niệm xem năng lực. Trước đó đầy đủ dùng để phòng ngự sao? Khó trách ta thăm dò không được. Hả, gia hỏa này, thân thể là tàn phá. Giống như là phát hiện cái gì không dám tin sự tình. Lugia biểu lộ đột nhiên có chút kinh ngạc. Ta lại thử một chút đem thị giác chia sẻ cho ngươi. Ngươi nhịn một chút, Lugia xong, Kurotaku mắt tối sầm lại. Lại là sáng lên, tựa như thấu thị, thấy được ở xa không biết bao nhiêu sâu núi lớn nội bộ tràng cảnh. Dẫn đầu đập vào mắt là một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước. Sau đó là bốn phía phát ra huỳnh quang không biết tên thực vật. Chiếu sáng toàn bộ không gian dưới đất, khiến cho Kurotaku có thể nhìn thấy chung quanh trên vách đá cái này đến cái khác lỗ thủng. Cùng với lỗ thủng công chính tại hướng bên trong hồ đầu tư màu đen quái thạch cổ đại các Pokemon. Kurotaku trước đó ở bên ngoài không có gặp Graydily còn có Amando đều ở nơi này. Sợ ánh sáng tính, bất quá bọn chúng đem thiên thạch ném vào trong nước làm gì? Là rất sớm đã bắt đầu làm sao? Kurotaku chuyển di thị giác, đầu óc của hắn không giống Lugia đại não. Không có cách nào trong nháy mắt xử lý nhiều như vậy tin tức. Nhìn đồ vật cũng chỉ có thể từ từ xem. Cũng không phải là giống Lugia dạng này. Liếc mắt qua, cái gì đều hiểu. Có ánh sáng, đây là Aurora Veil, màn cực quang. Bỗng nhiên phát hiện phía trên hồ có ánh sáng mang đồng dạng thải quang phiêu tán. Kurotaku trợn to tròng mắt, giống như là nhớ ra cái gì đó. Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Thiên thạch, vũ trụ lực lượng, đặc thù từ trường, màu đen xúc tu. Có thể ngăn cản Lugia sức mạnh tâm linh sinh mạng thể. Deoxy, thế nhưng là cá thể một cùng cá thể hai hẳn là đều tại Mos Deep trong vũ trụ mới là. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Anime của Adventure bên trong cũng chỉ có hai cái. Cái thứ ba, làm sao có thể? Ánh mắt chuyển di đến hồ trung tâm, xuyên thấu qua ám trầm mặt hồ. Thình lình có một viên lóe lên hình bầu dục màu ửng đỏ bảo thạch chìm ở đáy hồ. Xung quanh là thật to, bị viễn cổ các Pokemon ném đến trong nước đá lởm chởm quái thạch. Tại Lugia thị giác dưới, vô số nhiều màu hỗn độn, cũng chính là năng lượng vũ trụ đang bị màu ửng đỏ bảo thạch chậm rãi hấp thu đi vào. Tựa như một cây lại một cây dây nhỏ đồng dạng, lít nha lít nhít. Nhìn được không khiếp người, mà trong động quật cực quang, chính là gia hỏa này thả ra, chỉ là tại Kurotaku muốn nhìn kỹ đến rõ ràng hơn lúc. Kịch liệt đau nhức truyền vào đầu óc của hắn. Ô, Kurotaku nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Chợt, tầm mắt bị Lugia cắt ra, trước mắt của hắn lại là tối sầm lại sáng lên. Hoang vu tế đàn lần nữa xuất hiện tại con mắt của hắn trịnh Lugia tầm mắt cùng hưởng. Kurotaku chỉ giữ vững được 10 giây. Con mẹ nó, ta đầu óc nát, tiếp tục không ngừng đau đớn khiến cho Kurotaku ngồi xuống thân. mạnh mẽ dùng siêu năng lực cùng Lugia cùng hưởng tầm mắt, kết quả chính là dù là 100 điểm ra đầu tinh thần cũng gánh không được đau thần kinh. Kurotaku không khỏi lo lắng loại chuyện này lại đến mấy lần, đầu óc của mình có thể hay không liền nổ. Một mực không có nói, Umbreon yên lặng thả ra Hyupaw chữa trị gợn sóng, giúp Kurotaku làm dịu đau nhức phúc, lần sau ta sẽ nghĩ biện pháp đổi một chút. Quả nhiên loại chuyện này đối ngươi tới vẫn là quá miễn cưỡng. Lugia thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ, siêu năng lực tầm mắt cùng hưởng cùng cộng minh là có rất lớn khác biệt. Cái trước dựa vào là thô bạo trực tiếp dùng siêu năng lực xâm lấn đại não, can thiệp thần kinh thị giác cùng thần kinh não. Cái sau dựa vào là ràng buộc, là tâm cùng tâm ở giữa giao lưu. Aura tầm mắt cùng hưởng cũng thuộc về tâm cùng tâm ở giữa giao lưu. Chỉ bất quá so cộng minh muốn thô bạo, với thân thể người gánh vác cũng rất trọng yếu. Cộng minh là một cái duy nhất sẽ không đả thương cùng nhân thể cùng Pokemon thân thể đồ vật. Không, không cần, đủ. Kurotaku khoát tay để Umbreon dừng lại Hyupaw chữa trị gợn sóng, nâng người lên, lung lay đầu. So với đại não đau đớn, lúc này hắn quan tâm hơn phía dưới viên kia hình bầu dục màu ửng đỏ bảo thạch. Dioxy sinh ra đơn thuần trùng hợp, bản thể của nó là một loại ký túc tại thiên thạch bên trong vũ trụ virus DNA. Lâu dài vờn quanh tại mộc tinh cùng hỏa tinh ở giữa hành tinh mang bên trong. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại tia vũ trụ chiếu xuống phát sinh đột nhiên biến dị, tiến tới mới chuyển hóa thành Dioxy loại này không thể tưởng tượng nổi Pokemon. Anime bên trong từng xuất hiện hai cái hạch tâm, cũng chính là bảo thạch vì màu tím cùng màu xanh lá Dioxy. Adventure bên trong đồng dạng cũng là hai cái, tên là cá thể một cá thể hai, dựa vào tại cổ lan thiên thạch phía trên, rơi vào hoen địa khu, được đưa tới Mos Deep trong vũ trụ bồi dưỡng, nhưng ở về sau bị đội Rocket cướp đi, làm sao lại xuất hiện cái thứ ba, mà lại hạch tâm vẫn là chưa từng thấy qua màu ửng đỏ. Nó đến đây lúc nào địa cầu? Không phải là phía ngoài viên kia giải rác hạ xuống to lớn thiên thạch đi. Cũng không khả năng, nếu là nói như vậy, nó khẳng định đã sớm mọc ra thân thể, mà không phải nguyên thủy nhất hạch tâm kết tinh, hoặc là nó bị đánh đả thương. Ngoặc kép, chúng ta xuống dưới. Kurotaku trầm tư 2 giây, quyết định tự mình đi hỏi một chút cái này Dioxy hạch tâm. Nếu Dioxy là hoàn toàn thể, hắn thật đúng là không dám xuống dưới. Lugia chưa hẳn sợ nó, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhưng Dioxy chỉ còn lại một cái hạch tâm, sợ cái trứng. Trước đó xúc tu tốc độ công kích mặc dù nhanh, nhưng từ Gachom nơi đó phản hồi tới thuộc về xúc tu trói buộc lực đạo cũng thấp đến không. Trường học mặc dù rất hiếu kỳ hạch tâm trạng thái như thế nào sử dụng phân thân năng lực. Dựa theo Lugia vừa rồi pháp, có lẽ là miễn cưỡng biến hóa ra tới. Lúc này không đi lúc nào đi? Thật chẳng lẽ muốn chờ Dioxy trạng thái 100% sao? Khẳng định là bóp quả hồng mềm tương đối thơm nha. Một bên, Umbreon không biết Kurotaku nhìn thấy cái gì, nhưng nhìn ra được. Kurotaku phi thường kinh ngạc, kết hợp với Kurotaku trước đó chỗ cùng trên đường đi nhìn thấy đồ vật, nó cũng không phải đồ đần, rất nhẹ nhàng liền đoán được con nào đó người ngoài hành tinh. Cái này khiến nó không khỏi có chút lạnh mình. Adventure bên trong Dioxy mạnh đến đáng sợ, mặc dù cũng có Red Pokemon vì bảo vệ Red che ở trước người hắn nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận gia hỏa này là đã từng đoàn diệt Fire and Leaf Green Thiên Red đáng sợ psychic thuộc tính Pokemon. Bọn hắn tiếp tục như vậy, có thể hay không đi vào Red theo gót? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.